Chương 52, đối chiến quỷ vương, quỷ pháp bất xâm. 1-4, đánh giá. Quỷ sát chi khí tràn ngập, bạo lệ khí tức bao trùm toàn trường. Giờ khắc này, chỗ có quỷ tài minh bạch vì cái gì một cái nhìn như phổ thông nhân loại tại sao lại xuất hiện ở đây. Chỉ có một lời giải thích. Cái kia chính là sát nhân quỷ người quỷ đều là ăn, người bên trong chi quỷ, quỷ bên trong dị loại, quỷ loại thiên địch. Có thể so với rắn cùng ưng, thiên địch với nhau. Mà kiểm tra thư mời con quỷ kia lúc này đã té quỵ dưới đất, sắc mặt tái nhợt, mắt lộ ra hoảng sợ. Đây chính là sát nhân quỷ, quỷ người mất hồn mất vía khủng bố đồ vật, cho dù thực lực mạnh hơn đối phương quỷ đều hội kính nể mấy phần, chớ nói chi là hắn loại này phổ thông ác quỷ. Vẹn vẹn nhìn một chút quỷ sát chi khí, thì minh bạch trước mắt vị này chỗ ăn quỷ loại nhiều, thực lực khủng bố đến mức nào. Đại nhân, tha mạng a, kiểm tra quỷ cùng sau lưng bảo an nhóm trực tiếp quỳ mọp xuống đất phía trên, không ngừng cầu xin tha thứ. Đắc tội đồng loại có thể, đắc tội một cái thực lực mạnh mẽ sát nhân quỷ cái kia cơ hồ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, quỷ vương đều sẽ không dễ dàng ra mặt bảo vệ bọn họ. Đại nhân, tha mạng, chúng ta không là cố ý lưu lại chế dê ước. Đu nở dê vở ơ y a đúng vậy à, cầu xin đại nhân tha mạng, là bọn họ mạo phạm, không phải chúng ta mạo phạm ngài a, thực sự không được, đại nhân ngài ăn bọn họ, thì bỏ qua cho chúng ta đi. Chúng quỷ đều là quỷ, đều không ngoại lệ không thần phục tại Tô Thanh quỷ sát phía dưới. Vốn là chỉ muốn dùng quỷ sát hù dọa một chút những thứ này quỷ, đánh vỡ một chút không khí lung túng, Tô Thanh cũng không có nghĩ tới những thứ này quỷ đối với hắn cái này thân phận giả đã vậy còn quá sợ hãi. Trong lúc nhất thời, lại để cho hắn lung túng. Chẳng lẽ muốn để hắn hiện trường NG biểu diễn một chút ăn quỷ sao, giết quỷ có thể, ăn quỷ có chút nặng khẩu vị, hắn thực sự không xuống được cái này miệng. Riêng là vừa nghĩ tới quỷ chết biến cao ý giả mờ, ăn quỷ cùng ăn cao ý giả mờ khác nhau ở chỗ nào. Huynh đệ, có thể hay không nhìn đang vi huynh trên mặt mũi, tha cho bọn hắn nhất mệnh. Lúc này, một thanh âm từ đằng xa tối tăm trong rừng cây truyền đến. Chúng quỷ ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa tám quỷ nhất tiệu, chậm rãi hướng lấy bo nở hà nở nơi này đi tới, nhìn như chậm chạp, vừa ẩn vừa hiện trong chớp mắt liền tới đến chúng quỷ trước mặt. Đông Sơn quỷ vương đến một quỷ bồ cờ hô to, xốc lên màn tiệu, một cái khuôn mặt thanh tú, xem ra hào hoa phong nhã quỷ đi xuống. Nếu như không là xuất hiện ở đây, Tô Thanh còn tưởng rằng là cái kia theo cổ đại đi tới công tử ca. Vị huynh đệ kia, có thể hay không cho vi huynh một bộ mặt, thả bọn họ một con đường sống. Đông Sơn quỷ vương khách khí cười một tiếng, chỉ chúng quỷ nhìn Tô Thanh. Bộ dáng kia, tại nhiều quỷ cảm kích trong ánh mắt có một phen đặc biệt tư thế oai hùng, thoạt nhìn như là quỷ bên trong thành công nhân sĩ, bước cách rất đúng chỗ. Vốn là đây, có bậc thang, Tô Thanh khẳng định theo liền xuống đi, đáng tiếc, đối phương tự xưng là huynh. Hắn nhưng là không thừa nhận bị một cái quỷ dâm trên đầu. Ngươi là cái chim gì, ta tại sao phải cho mặt mũi ngươi? Tô Thanh ngữ khí bình thản, nhưng lại không chút khách khí. Cái khác ta không biết, nhưng là ngươi một nhất định phải cho ta mặt mũi, bởi vì không nể mặt ta, cũng là không cho chúng ta quỷ loại mặt mũi. Đông Sơn quỷ vương mắt quét chúng quỷ, cuối cùng nhìn về phía Tô Thanh, cười nhạt nói, ta thừa nhận sát nhân quỷ tên tuổi rất vang dội, nhưng là cái này cũng phải nhìn đối với người nào, ta không tin ngươi lại lợi hại, còn có thể dùng ít được nhiều. Đem chúng ta toàn ăn hay sao, cho nên, mặt mũi này ngươi nhất định phải cho. Chúng quỷ gặp Đông Sơn quỷ vương đi đầu, e ngại sát nhân quỷ chi tâm cũng giảm bớt rất nhiều, thậm chí cá biệt tính tình không tốt đã bắt đầu nhìn hàm hàm Tô Thanh. Tô Thanh trông thấy tình cảnh này, trong lòng biết cái này bước xuống không được, nếu quả thật cho mặt mũi này, hắn liền sẽ rất khó chịu. Một khi hắn khó chịu, như vậy tại chỗ những thứ này quỷ đều phải chết, mà những thứ này quỷ chết, như vậy yến hội đại loạn, cái gọi là vạn gia miếu hắn cũng không rõ ràng bên trong bí mật, càng không thể tham dự vào. Cho nên coi như muốn đại khai sát giới, cũng không thể hiện tại thì giết, tối thiểu nhất chờ đi qua một chút, tìm hiểu tình hình. Nghĩ như vậy trước mắt phương pháp tốt nhất tựa hồ cũng là bắt một cái quỷ lập uy. Nghĩ tới đây, Tô Thanh ánh mắt để mắt tới Đông Sơn quỷ vương cái này trang bức phạm. Chắc hẳn giết một con quỷ vương hẳn là đủ, hơn nữa còn có thế thuận tay kiếm bổn hắc khí. Bước ta lui bước, đã ngươi như vậy muốn biết thực lực của ta, như vậy ngươi đến thử một lần liền biết. Một giây sau, Tô Thanh biến mất tại nguyên chỗ. Đông Sơn quỷ vương dù sao cũng là sống không biết bao nhiêu năm kẻ ra đời. Xem xét Tô Thanh động tác liền biết sự tình không đúng, làm Tô Thanh biến mất, hắn lập tức cảnh giác lên. Vụt kinh phong loại qua, Đông Sơn quỷ vương đồng tử co rụt lại, vội vàng lui lại. Sau một khắc, trước đó chỗ vị trí đất đá nứt toát, mặt đất đổ sụp, một bóng người chính đứng ở nơi đó. Thực lực không tệ. Tô Thanh nhìn lấy cửa Đông quỷ vương lộ ra hài lòng nụ cười. Bởi vì hắn thân phận bây giờ là sát nhân quỷ. Cho dù tuyệt đại bộ phận Phật môn võ công không thể sử dụng, nhưng là một thân cậy mạnh vẫn là có thể. Chỉ cần phụ ra một tầng khí huyết liền có thể công kích đến đối phương. Chỉ là coi như thế, hắn thực lực cũng không thể khinh thường, tối thiểu nhất đối phó một cái quỷ vương vẫn là có thể. Đông Sơn quỷ vương tránh né về sau, lòng sinh tức giận, cũng bắt đầu công kích. Vung tay lên, đại lượng sơn thạch phá đất mà lên, bay tập công hướng Tô Thanh. Tô Thanh tóc gáy trên người nổ lên, vốn có thế bả tờ đầu xuất thủ. Núi đá không một ra thân, toàn bộ bị tay không phá nát. Khinh công dẫm mạnh, Tô Thanh tốc độ tăng vọt, không ngừng xuất thủ công kích, núi đá công kích tốc độ căn bản theo không kịp hắn phá hư tốc độ. Chạy cái gì? Tô Thanh mắt lộ ra khinh thường, giễu cợt nói. Đông Sơn quỷ vương nghe tiếng sắc mặt tức giận, quỷ trên người khí bốn phía, vô cùng hắc khí bắt đầu quần quận mà ra. Quỷ cắn quỷ khí những nơi đi qua, núi đá đều bị thao túng, rất nhanh một khỏa to lớn thạch đầu lâu hướng về Tô Thanh căn xuống tới. Ken khô lâu căn xuống, phát ra tiếng kim loại va chạm, thạch đầu phá nát, Tô Thanh hoàn hảo không chút tổn hại. Lực đạo nhẹ. Tô Thanh không sợ cũng không sợ, một tay đối cứng lấy to lớn đầu lâu, hướng về Đông Sơn quỷ vương đi đến. Lúc này, toàn trường không có một cái quỷ dám lên tiếng, tình cảnh này đã đem bọn họ hù đến. Bọn họ đại đa số quỷ chỉ biết là sát nhân quỷ hung danh, nhưng thật nhìn thấy sát nhân quỷ về sau, mới phát hiện sát nhân quỷ danh phó thực. Quỷ pháp bất xâm ngươi an qua quỷ vương gặp chính mình công kích bị ngạnh kháng, Đông Sơn quỷ vương đồng tử co rụt lại, rất là giật mình. Sát nhân quỷ vì cái gì đáng sợ, là bởi vì sát nhân quỷ có thể ăn người tăng trưởng khí huyết đồng thời, cũng có thể dựa vào ăn quỷ tăng cường đối quỷ loại công kích kháng tính, làm ăn vào mức nhất định, thậm chí có thể trình độ nhất định miễn dịch quỷ loại công kích. Đây là quỷ loại vì cái gì sợ sát nhân quỷ. Đối phương khí huyết chi lực khắc chế bọn họ, mà tự thân công kích lại suy yếu một tầng. Cái này cũng tạo nên sát nhân quỷ quỷ loại khắc tinh tên tuổi. Gặp Tô Thanh dựa vào tự thân ngạnh kháng chính mình công kích, Đông Sơn quỷ vương biết đây là thật gặp phải kẻ khó chơi. Chờ một chút. Ngay tại Tô Thanh đem thạch khô lâu hút bay, chuẩn bị tiếp tục đối phó Đông Sơn quỷ vương lúc, vừa đến hư không minh thanh âm từ phía sau sơn động chuyển đến. Chỉ thấy một áo đen dâu bạc trắng, hình như hải cốt lao đầu đi tới. Gặp qua Hoang Sơn quỷ vương nhìn thấy lao nhân, chúng quỷ cùng nhau cúi chào. Tô Thanh cùng Đông Sơn quỷ vương cũng vô ý thức ngừng tay. Thì là các ngươi ngăn trở ta khách nhân, Hoang Sơn quỷ vương biểu lộ đạm mạc, đem ánh mắt nhìn về phía kiểm tra quỷ cùng còn lại mấy cái chỉ phụ trách bảo an quỷ thân phía trên. Đại nhân, không trách ta, thật không trách ta, là không đợi lời nói xong, Hoang Sơn quỷ vương tay khô gầy vung lên, quỷ khí bao phủ, cái này mấy cái quỷ toàn bộ hóa thành cho bụi tiêu tán trong không khí. Để mấy cái ác quỷ tùy tiện cúi đầu, nhìn chung quanh ác quỷ nhóm không ngừng run rẩy. Sau đó Hoang Sơn quỷ vương liền đem ánh mắt nhìn về phía Tô Thanh. Khách nhân có thể hay không hài lòng? Nếu như không hài lòng, tại chỗ chúng quỷ, trừ Đông Sơn quỷ vương toàn bộ đều có thể bồi tội ngươi. Đã quỷ vương như thế nể tình, như vậy ta cũng không tiện tiếp tục truy cứu, dừng ở đây đi. Tô Thanh nhìn như bình thản, cho Hoang Sơn quỷ vương mặt mũi. Nhưng thực tế chỉ có hắn biết, hắn là trong lòng đau hắc khí, tại chỗ không nói nhiều, mười mấy con ác quỷ. Coi như đều là ác quỷ bên trong yếu nhất, một cái cũng có thể cho hắn 150 đơn vị hắc khí. Mười mấy con cũng là mấy ngàn đơn vị hắc khí, chết thật tại Hoang Sơn quỷ vương trên tay, lòng hắn đau. Đợt, đánh giá, hôm nay đoán chừng muốn lên khung vào VIP, cầu chống đỡ A tác giả hội bạo càng.